Chồng yêu khó chiêu, chương 87, mua đồ em bé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không biết có phải là Tần Nhiên cố ý chọn địa điểm hẹn chiều theo cô hay không, địa điểm đó cách Khê Hải rất gần, chỉ cần lái xe qua một giao sáu lộ đèn đỏ là đến. Khi Tô Noãn Cẩn đến nơi bọn họ đã có mặt, Tần Nhiên rúc vào lòng bạn trai như con chim sẻ nhỏ, ánh mặt trời xuyên qua cửa kính sạch sẽ sáng sủa chiếu lên người bọn họ. Hai người họ đang lật sách, không biết đang trò chuyện về vấn đề gì nhưng ý cười trên mặt thể hiện sự vui vẻ của cô ấy. Đây là cô chủ nhà họ Trì vô cùng nổi tiếng Tô Noãn Cẩn, đây là kẻ mê hoặc chết người không đền mạng Tiêu Bắc Đình. Khi giới thiệu, Tần Nhiên cố ý trêu chọc hai người bọn họ cùng một lúc. Người đàn ông tên Tiêu Bắc Đình bất đắc dĩ mỉm cười, sự cưng chiều vô tận nở rộ dưới đáy mắt của anh ta. Nhìn gần vào gương mặt đẹp đến gờ yêu tạ ếch người không cần dao của anh ta, quả đúng như lời Tần Nhiên nói. Đây mà một người đàn ông lạnh lùng tuyệt đẹp, mặt mày góc cạnh giống như một bức tranh sơn thủy. Tô Noãn Cẩn nghĩ người đàn ông như vậy nên mặc một bộ đồ trắng, đứng trên mỏm đá, vạt áo phất phơ. Cô đưa mắt ra hiệu cho Tần Nhiên, được quá nhỉ, chẳng trách độc thân tới bây giờ, có người đàn ông ưu tú như vậy chôn dưới đáy lòng, còn ai đi vào nổi cơ chứ. Giờ phút này, cô bỗng nhiên nhớ tới chị Ý Nam, diện mạo của anh và Tiêu Bắc Đình thuộc hai kiểu khác nhau, không biết là ai được ưa thích hơn đây. Đây là quà gặp mặt cho con trai nuôi của tớ. Tần Nhiên lấy một cái hộp từ trong túi ra rồi đưa qua Tô Noãn Cẩn không vội mở ra, nhìn hai người đối diện ngồi sát vào nhau, bỗng dưng một suy nghĩ dâng trào. Tần Nhiên, không phải cậu nói cũng muốn sinh một đứa à, giờ có đối tác rồi đấy. Tần Nhiên cạn lời, bị cô trêu đến đỏ mặt. Tiêu Bắc Đình nắm chặt lấy tay cô ấy ở dưới bàn. Tô Noãn Cẩn nói đúng đấy, Tần Nhiên, bao giờ thì em sinh cho anh một đứa. Đây xem như một lời cầu hôn trá hình nhỉ. Tô Noãn Cẩn không ngờ được bởi vì một câu vu vơ của mình mà Tiêu Bắc Đình lại tung ra một quả bom như vậy. Cô lập tức nhìn về phía Tần Nhiên, mặt cô ấy càng đỏ hơn, trong mắt dường như có gì đó sáng lên. Tiêu Bắc Đình, anh không biết Tần tiểu thư của chúng ta rất dễ xấu hổ à, lại thêm một câu trêu chọc, dù sao thì cô cũng thấy bữa cơm này vô cùng vui vẻ. Tuy nhìn Tiêu Bắc Đình này có vẻ lạnh lùng, nhưng vẫn rất thật lòng với cô bạn thân của cô, không khí trên bàn cơm rất tốt đẹp, xem ra là anh ta rất quan tâm Tần Nhiên. Lúc Tô Noãn Cẩn ra ngoài thì đúng lúc chị Ý Nam gọi điện thoại đến, cô tạm biệt Tần Nhiên rồi lên xe, đầu kia của ống nghe có vẻ rất ồn ào, dường như có cả tiếng kêu quỷ khóc sói gào của Lục Tử Kiêu, anh nói tối khuya mới về, sau đó dặn thêm một số chuyện rồi mới cúp máy. Cô thấy xe chạy qua một cửa hàng mẹ và bé nên bảo tài xế dừng xe lại. Cửa hàng mẹ và bé không lớn, là hai gian của hàng hợp lại thành một gian, một chiếc chuông gió màu tím được treo bên ngoài cửa, chỉ cần có người đi vào là nó sẽ kêu leng keng. Bà chủ là một cô gái trẻ, đang đứng ở phía sau quầy thu ngân để sắp xếp đồ đạc. Đây là lần đầu tiên cô đến cửa hàng mẹ và bé, thực sự vô cùng thích những món đồ trẻ em đẹp đẽ trong cửa hàng. Nhưng nghĩ lại thì bây giờ cái thai chỉ mới được 2 tháng, mua quần áo và đồ chơi trẻ em thì có hơi sớm. Quý khách vừa mới mang thai phải không ạ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà chủ trẻ tuổi đi từ quầy thu ngân ra rồi nhìn cô nói, một tay của cô đặt lên bụng của mình. Đúng vậy, mới mang thai chưa được bao lâu. Ở đây có rất nhiều người sắp làm mẹ như cô đến xem, nhìn biểu cảm trên mặt là có thể nhận ra được, cô cứ từ từ xem, không mua cũng không sao cả. Giọng điệu của bà chủ rất dịu dàng, làm Tô Noãn Cẩn nghe mà thấy thoải mái vô cùng. Cô đi vòng quanh mấy lượt từng kệ hàng, từ đồ chơi đến quần áo trẻ con. Cô cầm lấy một đôi giày mũi tròn từ trên kệ để hàng, giày rất nhỏ, trên giày thêu một con vịt con màu vàng. Cô đút ngón tay vào trong mà quan sát, giày nhỏ màu hồng nhạt rất đáng yêu, thế là cô quyết định mua một đôi. Cách chương.